Chương 760, Nguyên phối 8. Cao phụ Cao mẫu chính ngồi tại vị trí đầu não chờ tân nhân hành lễ. Hà thị Dương thị nhanh chóng tiến lên, có chút cảnh giác, ngươi tới làm cái gì? Người tới chính là Sở Vân Lê. Nàng chậm rãi tiến lên, ta tới tặng quà nha. Chung quanh không biết nàng, người nhao nhao hiếu kỳ, rất nhanh liền theo bên cạnh người nơi nào biết được nàng thân phận. Nguyên phối A sẽ không là tới nha, ho bại A khẳng định là, sao có thể cam tâm đâu, ta nghe nói Hòa Ly là nàng đệ, không có đạo lý nha, theo ta thấy không giống, nhân ra đứng đắn tặng quà, ai tới cửa nháo sự chuyển hai thùng hạ lễ. Lời này có người đồng ý, cũng đều có đôi có cặp, vừa nhìn chính là thực tình chúc mừng tân nhân. Này vị La cô nương, tính tình quá tiêu sái. Cao gia có mắt không tròng A, Cao gia láo chạch chung quanh trụ hàng xóm đều là gia cảnh không sai biệt lắm. Có nhân gia bên trong có cái cửa hàng nhỏ duy trì sinh kế, có ít người nhà bên trong chỉ là tổ tiên truyền thừa tòa nhà, bình thường còn phải dựa vào cho người ta làm tiểu nhị làm công ngắn hạn sống qua, đều không giàu có. Cho nên, nhìn thấy này hai thùng hạ lễ, nháy mắt bên trong cảm thấy Sở Vân Lê là thật tâm tới cửa. Ai không có chuyện gì nhấc hai thùng hạ lễ đưa cho cửu nhân đâu. Sở Vân Lê mỉm cười chậm rãi đi đến đám người xem lễ địa phương, cười nói, đừng quan ta. Ta tới là đa tạ phương cô nương giúp ta cứu trở về hải tử hắn cha. Các ngươi nên hành lễ là được lễ, ta chỉ là tới cửa chúc mừng khách nhân. Vô luận phương niệm xảo người nhi tức phụ này Cao gia có thích hay không, nhưng ngày đại hỷ đều không nghi sinh ra không phải là tới. Cao mẫu ra hiệu hỷ bà mau chút. Hỷ bà còn ít nói vài câu tán tử, hai ba lần kết thúc buổi lễ. Sở Vân Lê chậm rãi tiến lên, giữ chặt phương niệm xảo tay, vuốt nhẹ hạ, sắc thực non mịn. Căn bản không giống như là nông nữ. Trên mặt nàng tươi cười liền sâu hơn, nhìn thấy hắn cưới ngươi qua cửa, ta an tâm. Ta đã sớm nói, ân cứu mạng, lúc này lấy thân tướng hứa. Nạp thiếp chỗ nào tính báo ân đâu lại cất giọng hỏi tân khách, tất cả mọi người nói đúng không? Đám người rất tán thành. Đều nói thà làm hàn môn thê, không vì vọng tộc thiếp, hảo hảo cô nương ra hảo tâm cứu người, nếu như bị nạp làm thiếp thất, mới là không có thiên lý đâu. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao tán la chức nương cao thượng, vì báo ân, không tiếc tự thỉnh hạ đường. Lại có người nói, các ngươi có thế gần nhau cả đời, là La cô nương cam nguyện nhượng bộ. Chớ cô phụ nàng mới tốt. Sở Vân Lê nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, đúng, về sau các ngươi cần phải ân ân ái ái, không muốn cô phụ ta hôm nay lần này tâm ý này hai cái liền trường trường thật lâu trói đến cùng nhau. Về sau người nhà họ Cao lại nghĩ đi cầu, cu nở dê không mặt mũi cầu. Nàng đến rồi lại đi, bất quá mấy hơi, đám người nhưng từ nàng tới vẫn luôn nghị luận đến yến hội kết thúc, thậm chí Cao Minh Triệt tiễn khách lúc, thật nhiều người dặn dò hắn đừng cô phụ La chức nương tâm ý, còn có trưởng bối say khước nói, ngươi tiểu tử tốt số gặp được hai cái cô gái tốt, đã cô phụ một cái, nhưng ngàn vạn muốn thiện đái một cái khác. Cao Minh Triệt ngày hôm nay đại hỉ, đành phải toàn diện đáp ứng. Cái này cũng mà thôi, thành thân lúc sau phương niệm xảo đi ra ngoài. Một thời gian thật dài bên trong đều có người nói nàng tốt số gặp gỡ La cô nương, lúc sau phải chiếu cô thật tốt Cao Minh Triệt, không muốn để La cô nương lo lắng vân vân. Mỗi lần nghe được, phương niệm xảo vụng trộm đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây là nói sau Sở Vân Lê ra cửa sau lên xe ngựa, Vư A Thượng nha hoàn hơi có chút bất bình, ngài nhìn không khó chịu sao? Trước kia ngài đối với người nhà họ Cao thật tốt ta, lúc này mới mấy ngày lâu rồi, bọn họ liền có thể nhìn đại gia khác cưới. Ngài sao phải cho bọn họ mặt? Sở Vân Lê cười, chờ y ban lương duyên, ta tự nhiên muốn tận mắt chứng kiến một phen. Xe ngựa vừa mới đi, mang theo rèm bay lên lại rơi xuống, Sở Vân Lê dư quang ngắm đến Cao gia đối diện cửa hàng bên trong có bóng người, vén rèm lên hướng bên kia nhìn lên, chính là La Tiêu Tiếu. Chờ một chút theo nàng lên tiếng, xa ngựa dừng lại. Sở Vân Lê xuống xe ngựa, chậm rãi hướng trà tứ mà đi. La Tiêu Tiếu thấy được nàng vào cửa, đưa tay chỉ đối diện ra hiệu nàng ngồi. Sở Vân Lê ngồi, phân phó nói, đại nương, giúp ta phao ấm trà. Thủ cửa hàng đại nương cười đến răng hàm đều đi ra, vốn cho rằng ngày hôm nay đối diện Cao gia có tin mừng, hẳn không có khách nhân. Không nghĩ tới đến rồi hai vị khách quý, chỉ nhìn các nàng trên người quần áo, liền biết không phải thiếu tiền hạng người. Lập tức đều không cần hỏi, chỉ đem năm nay tốt nhất trà xuân lấy ra ngâm đưa lên. La Tiêu Tiếu một thân đại hồng y rìa áo, đầu bên trên tay đều là đồ trang sức, rõ ràng trang phục lộng lẫy qua, lại thêm một cái khăn cô dâu, thỏa thỏa một cái nàng dâu mới gả, so bên trong kia vị, nhưng phú quý nhiều. Ngồi tại dạng này đơn sơ trà tứ bên trong, thực sự có chút không xứng đôi. Nàng vuốt ve chén trà, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Đại nương đưa nước trà tới, Sở Vân Lê đưa tay chính mình ngược lại, thuận miệng nói, ta cu nở dê không nghĩ tới ngươi sẽ đến. La Tiếu Tiếu tựa hồ không nghe thấy lời này, hiếu kỳ hỏi, hắn không nhớ rõ ngươi, ngươi thương tâm sao? Sở Vân Lê tay bên trong nắp trà Phật lá trà, cười hỏi, ngươi thấy ta giống là thương tâm dáng vẻ La Tiếu Tiếu. Nàng tỉ mỉ quan sát một chút người đối diện, theo mặt mày đến trang dung đến quần áo khắp nơi thỏa đáng tinh xảo, lăng là tìm không ra một chút thương tâm ảm đạm dấu hiệu, nàng có chút không tin, làm sao lại như vậy? Sở Vân Lê cười hỏi lại, hắn cu nở dê không nhớ rõ ngươi, ngươi thường. Tâm sao? La Tiếu Tiếu chén trà trong tay bỗng nhiên nắm chặt, miễn cương cười nói, tỉ tỉ thực biết chơi cười. Kia nữ nhân ngươi thay hắn tìm A. Sở Vân Lê không có gì tâm tư cùng nàng lá mặt lá trái. Đặt chén trà xuống, ta liền không rõ, như thế nào sẽ có người đem nữ nhân hướng chính mình thích nam nhân giường bên trên đưa. La Tiếu Tiếu tay run lên, chén trà trong tay trượt xuống, nóng hổi nước trà chảy đến trên quần áo, nàng đưa tay ngừng lại muốn đi qua nha hoàn, rút ra khăn đi lau. Đợi đến quần áo lau xong, trong mắt nàng thần sắc hốt hoảng không tại, tỉ tỉ lại nói đùa. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, sẽ không phải chỉ muốn cho ta ngột ngạt ta niệm xảo. Không bằng nói là niệm tiếu im ngay. La Tiếu Tiếu giận dữ mắng mỏ. Ánh mắt lại nhìn về phía cách hai người gần nhất đại nương. Đại nương vốn dĩ tại nấu nước, phát giác được bên này ánh mắt, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ nhìn tới. La Tiếu Tiếu thần sắc khẽ buông lỏng. Sở Vân Lê không kịp, chậm rãi uống trà, ngươi lại hùng, cu nở dê che giấu không xong việc thực. Đã từng hắn cu nở dê cùng ngươi lui tới qua, đúng không? La chức nương ký ức chỗ sâu. Sắc thực có vài chỗ điểm đáng ngờ, rõ ràng nhất một hồi chính là hai người mới vừa trở thành vị hôn phu thê, Cao Minh Triệt cố ý đi thành bên ngoài Mai Lâm giúp nàng hái được hồng mai trở về, còn thân hơn tay giúp nàng đứng ở búi tóc trên, tán nàng người còn yêu kiều hơn hoa, khi đó La Chức Nương chỉ cảm thấy ngọt ngào. Kết quả mới vừa đem người đưa tiễn không bao lâu, La Tiếu Tiếu lại tới, đầu bên trên đồng dạng có một nhánh hồng mai. Còn nhớ rõ khi đó nàng hỏi qua, La Tiếu Tiếu một mặt ngượng ngùng biểu thị là người khác tặng cho. La Chức Nương lúc này có chút hoài nghi, nhưng lại cảm thấy Cao Minh Triệt là nàng vị hôn phu. La Tiếu Tiếu ra mặt dù dày, hẳn là cũng không đến mức cùng Cao Minh Triệt âm thầm lui tới sau còn chạy đến nàng trước mặt tới không che giấu chút nào. Về sau Cao Minh Triệt đãi nàng càng thêm quan tâm, ở trước mặt nàng chưa từng cùng La Tiếu Tiếu quá nhiều lui tới, nàng liền cu nở dê yên tâm bên trong lo nghĩ. Vốn dĩ nha, trong ngày mùa đông hồng mai ai nơi có thể thấy được, La Tiếu Tiếu cu nở dê chính đương tuổi trẻ, có người thích mộ tặng hoa rất bình thường, không nhất định một hai phải là Cao Minh Triệt mới có thể tặng hoa. Bây giờ xem ra, kia hoa hẳn là Cao Minh Triệt tặng cho. Thấy Sở Vân Lê mặt bên trên không có ý cười, La Tiếu Tiếu cho rằng nàng có lẽ còn là để ý trong lòng một cô ác ý cũng không nén được nữa, xung động nói, đúng, ngươi muốn như nào là chức nương người đều không có. Coi như nàng ngồi ở chỗ này, sự tình đều đi qua vài chục năm, hiện tại cũng hòa ly, này nam nhân cũng không cần, còn có thể như thế nào? Sở Vân Lê thu liễm khí tức, túi thấp đầu càng thêm ảm đạm. Rơi vào La Tiếu Tiếu mắt bên trong, chính là lúc trước nàng chỉ là hoài nghi, chính mình xác nhận sau đả kích đến nàng, tiếp tục nói, hắn cũng đã nói luyến mộ ta. Nếu không phải xem ngươi đồ cưới so ta nhiều, trợ lực lớn hơn ta, hắn sẽ chọn ngươi để cập đồ cưới. Liền không thể không để La Gia gia quy. Đích chi con trai trưởng trưởng thành đến 2.000 lượng bạc, đích nữ 800 lượng bạc, con thứ 400 lượng bạc, thứ nữ 200 lượng bạc. Đích thứ chi phân, trên lệch không phải nhất điểm điểm. Lại có, đây chỉ là gia quy bên trong tộc bên trong sở phân tiền tiền, bí mật cha mẹ cho còn muốn khắc tính, tỉ như La Chức Nương, nàng mẫu thân đồng dạng xuất thân phú thương, theo đổ cưới bên trong rời không ít thêm cho nàng. Phụ thân La Tam gia cũng sẽ kinh doanh, cho nên, đồ cưới thượng khắc thêm bây giờ nàng ở tòa nhà cùng hai gian cửa hàng lớn, có khắc đồ dùng trong nhà nguyên liệu đồ sứ một số, mọi thứ tinh xảo. Mà La Tiếu Tiếu khác biệt, nàng vốn là thứ nữ, xuất giá lúc chủ mẫu cho hai bộ đồ trang sức trò chuyện tỏ tâm ý liền thành, về phần phụ thân bốn phòng là nữ nhi nhiều nhất, dù là thương nàng, cũng chỉ là cho cái hai vào tiểu viện, chính là nàng bây giờ trụ cái tiểu viện kia. Đồ cưới thượng càng là giản đơn mỏng không ít. Sở Vân Lê cảm thấy suy nghĩ ngàn vạn, nghe được La Tiếu Tiếu câu nói kia, nàng trong lòng xác thực khó chịu, những chuyện này là đời trước La Chức Nương không biết. Nàng trước kia chỉ cho là Cao Minh Triệt là tại hắn mất trí nhớ sau mới thay đổi, lại không nghĩ rằng nguyên lai thành thân lúc, hắn cũng không phải là thực tình ái mộ nàng, đơn giản là nàng là tối ưu lựa chọn mà thôi. La Tiếu Tiếu còn cảm thấy đả kích không đủ, cười lạnh nói, các ngươi định ra hôn kỳ, hắn còn tới tìm ta, một là cùng ta xin lỗi, nói kiếp này hữu duyên vô phận, hai là cùng ta ước định kiếp sau. Sở Vân Lê vốn dĩ che ngực khó chịu, nghe vậy phốc phốc cười, loại lời này ngươi cũng tin La Tiếu Tiếu. Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ đối diện Cao gia, ngươi nói hắn lúc trước gái mộ ngươi, bởi vì ta đổ cưới đa tài cho ta, có thể thấy được hắn là cái lợi ích trên hết thương nhân, nhưng hắn lĩnh trở về phương niệm xảo lúc, ta nói muốn hòa ly, hắn một câu giữ lại đều không nói. Liêu mạng bạc Triệu gia mới không muốn, cu nở dê phải cứ cùng phương niệm xảo gần nhau cả đời, hoặc là, kia vị mới là hắn chân ái đâu. Càng nói càng cảm thấy buồn cười, Sở Vân Lê tiếp tục nói, về sau nếu là hắn nhớ lại, có thể sẽ còn cảm tạ ngươi cái này bà mối. La Tiếu Tiếu khi đến sắc mặt xanh xám, không có khả năng không biết là nói Cao Minh Triệt không có khả năng có chân ái đâu rồi, ý, vẫn là không có khả năng lừa nàng. Sở Vân Lê đứng dậy, ngươi đây là rời lên tảng đá tạm chính mình chân. Sự thật bày ở trước mặt, hắn vì Phương Niệm Xảo có thể không so đo lợi ích được mất. Phương Niệm Xảo tại hắn mắt bên trong quả thật so ta quan trọng, cu nở dê so ngươi quan trọng. Ngươi đặt này lừa mình dối người, có ý tứ sao vứt xuống lời này, nàng cất bước liền đi, lâm thượng xe ngựa lúc, dư quang nhìn thấy La Tiếu Tiếu ánh mắt nặng nề trừng mắt đối diện Phương gia đại môn. Trước kia La Tiếu Tiếu đại khái là đem La Chức Nương trở thành địch nhân, bây giờ địch nhân này thân phận, nên thay đổi.